Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chọn một chính mình hài lòng kiểu chết đi. Khắc khắc, nghĩ không ra chờ lâu như vậy. Vậy mà để cho ta Thiên Long nhặt một món hời lớn. Theo này quỷ dị âm thanh vang lên. Tại biệt thự cửa đại sảnh, một đạo toàn thân bị hắc sắc bao phủ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn khuôn mặt âm lãnh. Trên trán một góc có một đạo dễ thấy vết sẹo, giữ lại một đầu màu đỏ sậm tóc ngắn, trên cổ mang theo một cái thánh giá, mặc một bộ trường bào màu đen, đem hắn thân thể bao vây ở bên trong, tràn đầy một cỗ quỷ dị mà lại khí tức thần bí. Nhìn lấy này cửa đại sảnh nổi lên quỷ dị bóng người, cảm nhận được trên người hắn khí tức, Bạo Hùng cùng Sở Binh sắc mặt tại thời khắc này biến đến ngưng trọng dị thường cùng khó nhìn lên. Gia hỏa này xuất hiện vào lúc này tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Hô, hít sâu một hơi, Bạo Hùng cố nén kịch liệt đau nhức, một bước phóng ra ngăn tại Sở Binh cùng Lôi Báo hai người trước mặt. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước quỷ dị bóng người, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghĩ không ra huyết ảnh bọn họ đã vậy còn quá phế vật. Ngay cả các ngươi lông đều không có làm bị thương. Ngược lại là ma quỷ quỷ sa tăng tire ra hỏa này làm được rất không tệ. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới liền ngay cả hắn đều bị các ngươi giết chết. Quỷ dị nam tử không có. Trả lời Bạo Hùng lời nói mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên tire trên thi thể. Trên mặt mang theo một tia tiếc hận. Ma quỷ quỷ sa tăng tire chết ở chỗ này thật sự là có chút đáng tiếc. Đúng. Kém chút quên tự giới thiệu, ta tên là Thiên Long. Theo Thiên Long lời nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng cùng cực sát khí thì là từ trong thân thể khuếch tán mà ra. Cỗ sát khí kia mạnh, cho dù là Bạo Hùng cũng không thể so sánh cùng nhau. Thiên Long, nghe được Thiên Long lời nói, Sở Binh trên mặt lộ ra nồng đậm ngưng trọng cùng kinh ngạc chi sắc đến. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh lang lính đánh thuê đoàn người. Thiên Long, thanh lang lính đánh thuê đoàn tam đương gia. Thực lực cường hãn, khát máu dị thường. Cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới cũng có không kém tên tuổi. Tại 108 thần vệ trên bảng bài danh 108. Nhà A, tiểu tử, ngược lại là có chút kiến thức nha. Vẫn còn biết thanh lang lính đánh thuê đoàn. Thiên Long ánh mắt rơi vào Sở Binh trên thân, một đôi sắc bén con mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến, trên mặt lộ ra một tia khát máu mỉm cười. Một hồi ra ra liền cho ngươi một thống khoái. Theo Thiên Long lời nói rơi xuống, một cỗ bàng bạc sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đáng chết, Sở Binh mang theo Lôi Báo đi trước, nơi này ta đỉnh lấy. Tại thời khắc này, Bạo Hùng đối Sở Binh giận dữ hét. Thế nhưng là Hùng ca, ta, chấm ngoặc kép, đi mau. Bạo Hùng miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn, nắm chặt quyền đầu hung hăng đối Thiên Long đập tới. Khạc khạc, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Thấy thế, Thiên Long trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, hắn thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Bạo Hùng mà đi. Bạo Hùng công kích còn chưa xuống ở trên trời trên thân rồng. Hắn thân thể liền giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng đập bay tại Sở Binh cùng Lôi Báo trước mặt. Hùng ca, chấm ngoặc kép, Sở Binh sắc mặt cực kỳ khó coi. Lôi Báo càng là một mặt tái nhợt. Thay nhau chiến đấu ba người bọn họ thể lực đã sớm không ngừng. Thân chịu trọng thương, tại cường đại Thiên Long trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có mảy may khí lực phản kháng. Khụ khụ, ta không sao, chấm ngoặc kép, Bạo Hùng giãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên, ngăn tại Sở Binh trước mặt, gian nan thanh âm thì là từ miệng hắn bên trong truyền ra. Hùng ca, chấm ngoặc kép, không có chuyện, Bạo Hùng ánh mắt nhìn chăm chú lên này chậm rãi đi tới Thiên Long. Hai mắt bé nhỏ, trong óc không ngừng mà tìm kiếm lấy đối sách, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chắc hẳn đột nhiên phát sinh dạng này sự tình, Phong ca cũng không thể đủ dự liệu được a. Nếu như không có bị thương, Bạo Hùng đối đầu Thiên Long còn có cực lớn phần thắng. Thế nhưng là bây giờ lấy Bạo Hùng trạng thái, ngay cả một tia phần thắng đều không có. Làm sao? Người rất không cam tâm. Cảm nhận được Bạo Hùng ánh mắt, Thiên Long trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu đến. Ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực rất mạnh. Bất quá bây giờ ngươi ở trước mặt ta cũng là một con kiến. Chỉ cần ta muốn, chấm ngoặc kép, khác con mẹ nó nói nhảm. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn trứng. Thiên Long lời nói vẫn chưa nói xong. Tiếng gầm gừ tức giận bắt đầu từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, có lẽ nói là lời nói quá mức dùng lực duyên cớ. Bạo Hùng thương thế bị liên lụy, miệng bên trong không ngừng có máu tươi ho ra tới. Đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời nói bị đánh gãy, Thiên Long trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong mắt sát ý lan tràn, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Một chút khác, Thiên Long cả người tựa như hóa thành một đầu nộ long gầm thét thẳng đến Bạo Hùng mà đi. Giờ khắc này, bàng bạc sát ý tràn ngập phiến thiên địa này. Bạo Hùng chỉ cảm thấy bị một cỗ nồng đậm sát ý khóa chặt. Tránh cũng không thể tránh. Trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực tới. Nếu như hắn không có bị thương, còn có thể theo Thiên Long nhất chiến. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã mất sức tái chiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Long cách hắn càng ngày càng gần. Xem ở ngươi là hán tử phân thượng, liền dùng ta thanh này long văn kết thúc tên họ ngươi đi. Nhìn lấy này không có chút nào trốn, tránh mà gắng gượng địa ngăn tại sở binh trước mặt Bạo Hùng. Thiên Long trong tay hiện ra một thanh điêu khắc long văn giao quân dụng. Thẳng đến Bạo Hùng trái tim, sát cơ lộ ra. Hùng ca, nhìn thấy một màn này, sở binh miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn, đem lôi báo vịn, liền muốn xông ra qua ngăn tại Bạo Hùng trước mặt, lại bị Bạo Hùng vươn ra cánh tay theo ngăn lại. Hắn nhìn lấy trên đồng hồ lấp lóe điểm màu lục, quay đầu hướng sở binh nhếch miệng cười một tiếng. Hùng ca có thể chết, nhưng là ngươi lại phải thật tốt còn sống. Viện quân lập tức liền muốn tới. Không, Hùng ca, chấm ngoặc kép, sở binh muốn dùng lực giãy giụa. Nhưng lại bị Bạo Hùng gắt gao ngăn lại. Huynh đệ, phải thật tốt còn sống. Nhớ kỹ hàng năm đến Hùng ca ta trước mộ phần đi theo ta uống chút rượu. Ta sợ một người ở phía dưới quá tịch mịch. Thật sự là một đầu hán tử. Tuy nhiên đáng tiếc, các ngươi một cái đều không sống. Ta người này thích nhất thưởng thức loại này sinh ly tử biệt tình cảnh. Thấy thế, Thiên Long trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay long văn giao quân dụng đâm ra tốc độ càng nhanh. Khoảng cách Bạo Hùng chỉ có một thước xa. Giờ khắc này, Bạo Hùng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trên mặt lộ ra nồng đậm tiếc nuối cùng vẻ áy náy. Thật xin lỗi, Phong ca, ta chỉ có thể làm được dạng này. Chết đi, Thiên Long trên mặt lộ ra một tia khát máu nụ cười. Liếm liếm tươi đầu lưỡi đỏ. Hắn đã cảm giác được trong tay mình long văn giao quân dụng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Dục dịch, xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, long văn giao quân dụng đâm quần áo rách thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch theo quần áo vạch phá lỗ hổng xuất hiện. Ngay tại Thiên Long trong tay long văn giao quân dụng thân đao sắp đâm vào đến Bạo Hùng trong thân. Thể lúc. Phẫn nộ tiếng gầm tại thời khắc này mang theo vô tận sát ý từ xa mà đến gần địa truyền. Đến, người nếu là dám đâm xuống, các ngươi toàn bộ thanh lang lính đánh thuê đoàn người đều phải chết. Giống, theo cái này âm thanh vang lên, toàn bộ trong đại sảnh giống như có một đầu phẫn nộ băng long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Một cơn gió lớn trực tiếp đem đóng lại biệt thự đại môn đem phá ra. Cuồng bạo sát ý tràn ngập phiến thiên địa này. Tại cái này cỗ cuồng bạo sát ý phía dưới, Thiên Long sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Trong đầu của hắn tựa như hiện ra một đầu huyết sắc cự long thân ảnh. Chỉ cảm thấy toàn thân khắp cả người thông mát, liền liên tâm thần tại thời khắc này đều chịu ảnh hưởng. Khiến cho hắn động tác trong lúc đó một trinh. Ầm, một chút trong nháy mắt, bị cuồng phong thổi ra, đại môn bỗng nhiên đâm vào trên vách tường, phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Long chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ cự lực cho đánh bay. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Đông, tại sở binh cùng lôi báo bọn người hoảng sợ cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Thiên Long cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng này cứng rắn trên vách tường. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Thiên Long thân thể theo vách tường chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại thời khắc này bạo phát, khiến cho đến trên vách tường không ngừng mà có chi chu đồng dạng vết nứt lan tràn đi ra. Cái này bất chợt tới một màn rung động thật sâu, thông qua các loại phương thức quan sát đến nơi này. Tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới, đột nhiên sẽ có dạng này biến cố phát sinh. Đây là nháo quỷ sao? Các ngươi không có sao chứ? Thẳng đến quen thuộc thanh âm ôn hòa vang lên. Lôi báo, sở binh, bạo hùng bọn người mới từ nồng đậm trong rung động lấy lại tinh thần. Tại bọn họ trước mặt, không biết khi nào một đạo thẳng tắp thân ảnh quỷ dị hiện ra. Hắn dáng người thẳng tắp, giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn. Một đôi thâm thúy trong con ngươi toát ra lo lắng quang mang. Như đao gọt khuôn mặt bị đặc biệt hồ điệp mặt nạ chỗ che lấp. Mặc dù là như thế cũng ngăn không được trên mặt hắn lộ ra này một tia mê người nụ cười tự tin. Này lo lắng ôn hòa âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, nhìn lấy này bị hồ điệp mặt nạ chỗ che lấp nam tử. Nghe được này thanh âm quen thuộc, mang theo tiếng vui mừng âm bắt đầu từ sở binh bọn người miệng bên trong truyền ra. Người tới chính là cấp tốc chạy đến Tyrion Lam Phong. Không sai là ta. Nghe được sở binh bọn người thanh âm, nhìn lấy bọn hắn khuôn mặt, Lam Phong bị hồ điệp mặt nạ che khuất nửa gương mặt, trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Nháy mắt sau đó, ba cái trị liệu ngân châm bắt đầu từ tay hắn vòng bên trên lấy xuống, phân biệt đâm vào đến sở binh, bạo hùng các loại người trong thân thể, ổn định lấy bọn hắn thương thế. Mang theo áy náy thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thật có lỗi, tới chậm, để cho các ngươi chịu khổ. Không có gì đáng ngại, đến rất đúng lúc kịp thời. Ta đều còn cho là mình sẽ không còn được gặp lại Phong ca. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn nụ cười đến. Vừa rồi hắn nhưng là đến quỷ môn quan đi một chuyến. Hắn rõ ràng cảm giác được sắc bén kia long văn dao quân dụng đâm xuyên hắn ra thịt. Cách hắn trái tim chỉ có gần như cm xa. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nơi này giao cho ta. Đem bạo hùng ba người thương thế trên người hơi chút xử lý. Lam Phong liền chậm chậm địa xoay người lại. Tại Lam Phong xoay người trong nháy mắt, hắn nụ cười trên mặt cùng nhu hòa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận băng lãnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này nửa gương mặt đều sưng lên thật cao. Miệng bên trong không ngừng mà khục lấy máu tươi dẫy giụa cái này từ mặt đất đứng lên Thiên Long. Băng lãnh vô tình thanh âm liền từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chọn một chính ngươi hài lòng kiểu chết đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.